Lửa và nước mắt, chương 24, cướp lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống thì làm người, chết thì thành ma. Có kẻ sợ ma, còn ta sợ người. Trong một quán ăn nhỏ, rất bình dân, Long cười cười nhìn Nhã. Nhã xoay qua lại một vòng lại hỏi. Tối nay thật sự người mời cơm là Nhã. Long có thể chọn bất cứ nơi nào, không cần phải ở đây. Cô hơi nhíu mày, một vài cái bàn inox, ghế nhựa cao không có thành dựa, người rất đông đúc. Ồn ào quá, quán có vẻ không sạch sẽ nữa. Bồi bàn thì không được, chuyên nghiệp cho lắm, sau 2 năm mới ra khỏi nhà thì có lẽ bữa ăn này hơi khó chịu tí. Long nghe đến đó cười cười, thật ra thấy thế chứ thức ăn nơi này ngon lắm đấy. Vả lại, mình không quen ăn ở những nơi sang trọng. Ngại lắm, lại sợ làm mất lễ giáo gì ảnh hưởng danh tiếng Nhã thì không hay. Nhã im lặng không nói gì. Long kêu vài món ăn cho cả hai, với chàng giới thiệu rất marketing dùm cho quán, cứ như là tiên thực không bằng ấy. Thức ăn nóng hổi được đem ra. Hai người chăm chú cúi đầu ăn chưa nói gì khác. Đây là thức ăn ngon. Nhã ngờ ngợ hỏi một câu. Long mặt hơi ngao ngáo nhìn vào dĩa cơm rang dương châu của mình rồi nhìn sang Nhã. Long, thật ra thì đây là lần đầu Long đến nên. Nhã ngờ ngợ gật đầu. Trong miệng lẩm bẩm, lần đầu, vậy lúc nãy hắn giới thiệu bấy nhiêu điều là từ đâu ra? Cái tên này, Long gãi gãi đầu cười xòa. Thì lúc nãy thấy quán đông quá mà, ai biết thức ăn dở thế, rồi lại thể hiện vẻ mặt thất vọng, đáng thương. Nhã không biết phải nói gì, nhìn chân chối tên trước mặt, đúng là, tên này rất đặc biệt. Hai, khổ não quá, Nhã không động vào thức ăn nữa, đôi mắt cô đầy tâm sự, bên người cô lấy ra một vật nào đó, một bức thư, màu bìa của bức thư là màu nâu có vằn của gỗ. Cô đặt trên bàn, đẩy nhẹ sang cho Long, Long đang cúi đầu ăn, ánh mắt chú ý đến bức thư trên bàn. Hắn dừng đùa lại, liếm liếm môi nhìn bức thư, chắc nhà thơ nhận ra vật này. Nhã nói, có chút lạnh nhạt, Long vẫn liếm liếm môi chưa đáp, bức tranh mà Phương tặng hôm qua. Bức thư này được dán ở mặt sau bức tranh, vì nó cùng màu với khung tranh nên người khác không nhận ra. Đến khi Nhã đến gần bức tranh mới thấy được, Nhã nói dần nhỏ lại, Long mỉm cười hiền hậu nhìn Nhã. Phải, là do mình gửi, nội dung trong bức thư, Long nói là đã tìm ra hung thủ của vụ án năm xưa. Có thật không, là có kẻ đã mưu hại anh ấy sao? Nhã cúi đầu xuống, giọng nói ngày càng nhỏ lại. Long cười cười, đáp, phải, rồi hắn im lặng nhìn người con gái trước mặt. Mặt hắn thản nhiên, nụ cười đã thu lại. Có chút gì đó trầm ngâm. Người con gái đối diện, đầu cô hơi cúi xuống. Cả người đang run nhè nhẹ. Long thấy bàn tay đặt trên bàn của Nhã bóp chặt lại. Có nước mắt đôi khi cũng phải nuốt trở lại. Không phải sợ khóc ra người khác thấy yếu đuối. Mà biết rằng dù có khóc cũng không thay đổi được gì. Nếu thế, hãy để cho nước mắt rơi khi thấy nó thật sự có giá trị. Là ai vậy? Nhã bất chợt hỏi, cô vẫn cúi đầu, giọng nói có chút gì nghẹn lại. Long nhìn ra xa xăm cứ như hắn không nghe thấy câu hỏi đó. Cả hai im lặng, một lát sau Nhã từ từ ngẩng đầu dậy. Đôi mắt cô hơi đỏ, nhưng không có giọt nước mắt nào đọng lại trên mặt. Nhã nhìn Long, hắn từ từ xoay lại nhìn cô cứ như từ nơi xa xăm trở về. Còn thiếu một chút, Long thản nhiên nói, Nhã ngạc nhiên hỏi, là sao, thiếu gì, Long cười mỉm, mấp máy môi nói ra gì đó. Nhã đôi mắt mở to lắng nghe, thế giới còn lại chỉ hai người, xa xa, bên kia đường, trong một góc khuất một chút tàn lửa ánh lên tia sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong hẻm, hai người đang đứng cạnh nhau, một người là người lái chiếc xe Airblade, hay còn gọi là Đạo. Kế bên hắn là một tên mặt mũi nham hiểm, đồng bọn hắn. Đạo đang hút thuốc, tàn lửa từ điếu thuốc hắn phát ra. Chúng ta có bao nhiêu người? Đạo hỏi, vẫn chăm chú nhìn về phía bàn ăn của Long và Nhã. Hắn thấy Long đang nói gì đó với Nhã. Tổng cộng 20 người. Tên còn lại nói, lúc nãy tao thông báo tin cho ông chủ. Thằng đó đi gặp tiểu thư, ông chủ có lệnh là bắt sống nó lại. Nếu có bắt chắc gì cứ giết, ông chủ sẽ lo liệu. Đạo xoay sang nhìn người đàn em, âm trầm ra lệnh. Tụi em rõ rồi, người kia đáp lời, Đạo lại nhìn sang bàn của Long và Nhã, hắn thấy Long móc điện thoại ra gọi cho ai đó, gương mặt cười cợt. Lại từ trong túi sách móc ra cái mặt nạ trắng, lần trước không phải đã bỏ rồi sao, hắn có những hai cái à, ặc lại là cái áo khoác đó. Hai người này làm trò gì thế? Xong Đạo lại thấy Long đi vào nhà vệ sinh một lát rồi trở ra. Đầu tóc hắn rối bù, không biết hắn đang làm gì. Con mẹ nó, chúng mày làm cái chó gì thế? Long hiện đang ngồi trước mặt Nhã y chang như lần hắn làm văn chú ý, áo măng tô trắng, mặt nạ trắng, đầu tóc rối bù. Duy đôi mắt hắn cười cợt nói đủ thứ chuyện hài mà thôi. Nhã cũng không hiểu nữa. Lúc nãy hắn kể Nhã nghe một câu chuyện cười nào đó, rồi tự động thay đồ rồi ngồi cười giỡn từ lúc nãy đến giờ. Cái này, còn chuyện mình muốn biết là sao? Cái gì bị thiếu, Long cứ nói mãi, đến một tiếng lận, chờ Long đi vệ sinh rồi ra nói tiếp nhé. Long cười cười tự nhiên nói, rồi chưa đợi Nhã lên tiếng hắn đã tự đứng lên, lủi thủi bước vào nhà vệ sinh. 15 PS sau, một người mang áo khoác trắng, mặt nạ trắng, đầu tóc rối bù từ trong nhà vệ sinh bước ra. Người quái dị thu hút tầm nhìn của rất nhiều người trong quán, tên đó đi lại rồi ngồi xuống trước mặt Nhã. Bá, ai đây? Nhã thốt lên nhẹ một tiếng, một tay cô che miệng lại. Người trước mặt không phải Long, chỉ là cách ăn mặc và bề ngoài giả dạng giống thôi. Đôi mắt già nua, da tay nhăn nheo. Nếu không ngồi gần cô cũng không phát hiện. Người đối diện cười cười, gãi gãi đầu. Một giọng nói già nua cất lên. Cô bé xinh đẹp thứ cho cậu trai lúc nãy bảo tôi nói với cô là cậu ấy có việc nên đi trước. Bảo là cô hãy về trước cậu ấy sẽ gặp cô để nói rõ. Người đối diện lại gãi gãi đầu. Chợt đứng dậy, bác định đi đâu? Nhã hơi nghi hoặc hỏi. Bà tôi là người làm vì tiền thôi. Tôi nghèo lắm cô à, cậu ấy cho tôi tiền, bảo tôi kêu một chiếc taxi chạy tới một chỗ đợi cậu ấy đến. Cậu ấy nói lát sau sẽ gọi cho tôi biết địa điểm. Người lạ nói rồi cười cười nhẹ. Nhã im lặng, cô nhìn bóng lưng người lạ đi xa dần, hơi gù, hơi cô độc dưới ánh đèn đường đêm. Cô bỏ qua thắc mắc về Long và về những điều lúc nãy. Có gì đó thương cảm trong lòng cô, mình ngồi ở đây đã cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không xứng đáng. Còn người ta thì, bỗng nhiên cô thấy mình tệ hại kiêu căng, cô tiểu thư quá. Có phải tên đó cố ý làm như thế? Cô ngồi trầm ngâm nhìn xuống bàn, dĩa cơm của Long đã hết từ lúc nào, không còn một hạt cơm nào cả. Cô lại nhìn sang đĩa thức ăn của mình, cô với tay lấy một đôi đũa khác gấp lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Âu không âu, ở bên kia đường, Đạo trông thấy Long vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra. Sau khi đi ra thì lập tức bắt taxi đi đâu đó. Hắn xoay sang nhìn đàn em kế bên, thông báo mọi người chuẩn bị theo lệnh của ông chủ đi bắt thằng đó lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, đại ca tụi em sẵn sàng rồi. Đi, mọi người đều có việc của mình, mạnh ai nấy làm. Âu không âu, chiếc taxi rẽ vào một con hẻm để đi đường tắt ao xuống công viên Hoàng Văn Thụ, gặp mặt Long. Hẻm này tối thật, lại không có chút ánh sáng nào. Đường cũng êm, phụt, tài xế và người mặc áo khoác trắng nheo mắt lại. Nhức mắt quá, sáng qua ánh sáng ở đâu ra thế? Nó dọi thẳng vào mặt, bác tài dừng xe lại, mở cửa bước ra. Sáng quá, bác tài nheo mắt lại nhìn phía trước. Đây là, phía trước một hàng mười mấy chiếc xe gắn máy khác nhau đang dọi đèn pha vào thẳng chiếc taxi. Trên đó có rất nhiều người đang ngồi, trên tay những người này đang cầm những ống sắt vác trên vai. Ánh mắt rất lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào chiếc taxi. Bác tài sợ run cả người lên, muốn nói gì đó lại không dám lên tiếng. Là cướp à, hai chân bàn tài run cả lên, người ngồi trong xe đã xanh xám mặt lại rồi. Ông trời à, con còn muốn sống, ông cho con giữ lại cái mạng nhỏ này. Con lại ông, bẹp, bẹp, bẹp, tiếng dép chạm với đất ướt bên dưới. Từ phía đoàn xe bước dần ra một người. Hắn vác một ống sắt trên vai, gương mặt góc cạnh. To con, cái môi dày, có một vết sẹo dọc theo mũi trông rất dữ tợn. Người này là người lái xe Airblade tên Đạo. Đạo bước dần đến chiếc taxi, cả đoàn xe phía sau hắn nãy giờ vẫn yên lặng. Tài xế thấy thế hoảng lên, run run tiến lại gần, hơi khom người xuống. Đại ca, em, Đạo liếc nhìn tên tài xế. À, tài xế hét lên một tiếng, ngã xuống đất co người lại. Đạo từ từ co chân về, hắn vừa tặng cho thằng ngu kia một đạp. Ồn quá, hắn nói rất thản nhiên. Hắn lại bước từ từ đến chiếc taxi. Hắn nhìn người đang ngồi ở ghế sau. Ánh mắt hắn bình tĩnh như nhìn cừu đã lạc trong bầy dê. Hắn giơ mạnh ống sắt trong tay lên. Xoảng, cửa kính phía sau đã bị đánh bể. Người ngồi trong xe đã xanh xám mặt mày lại. Người run rẩy cả cử động cũng không dám. Đạo từ từ mở cửa kính ra, hắn quẳng ống sắt sang một bên. Beng, beng beng, bấy nhiêu đã đủ làm con mồi không dám chạy loạn. Cửa taxi được mở ra. Đạo đưa đầu vào nhìn người ngồi trong xe. Miệng hắn lạnh nhạt thốt, mời mày về nhà ông chủ tao nhé. Thằng danh, Đạo rít cao lên hai chữ. Thằng danh, từ trong miệng âu không âu. 30 PS sau việc chiếc taxi, chiếc điện thoại vang lên, Văn bắt máy. Hắn trầm ngâm nghe Đạo kể lại. Ông chủ, thằng đó nó cáo già quá. Bọn em đã bị nó gạt, không biết nó đã tráo đổi từ lúc nào nữa. Người tụi em bắt được chỉ là một thằng đóng giả vai nó thôi ạ tụi em. Văn dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Hắn trầm ngâm, hôm nay nhà bị mất trộm, hắn coi lại thì chỉ là một tài liệu không giá trị gì cả. Nhà kho bị cháy, còn lại không có gì khác thường. Là chuyện gì đây, nhưng hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tên oắt con đó, rất nguy hiểm. Hắn muốn bắt tên đó lại, hắn muốn kiểm soát mọi chuyện. Nhưng, tên đó lại biết trước kế hoạch của hắn. Trên đời này có người đoán việc như thần vậy sao? Thật nguy hiểm, hắn ở trong phòng sách của mình suy nghĩ. Tay chống cằm, một giờ sau, hắn bắt điện thoại lên, tra số. Alo, là tôi, Văn đây. Hiện nay tôi muốn các người giúp tôi thêm nữa, tôi muốn giết một người. Một kẻ rất nguy hiểm, yên tâm, việc ta đã hứa tôi sẽ làm. Nhưng trước tiên tôi cần các người trừ khử người này. Hắn rất khôn ngoan, và hắn đang xen vào chuyện của chúng ta. Các người tham lam đấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi chấp nhận điều kiện nhưng hãy nhanh lên, tôi có trực giác không tốt. Có gì đó đang hoạt động, các người phải nhanh lên. Được, tôi chờ nghe tin của các người. Cạch, chiếc điện thoại được đặt xuống bàn. Văn vừa gọi cho một nhân vật quan trọng nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mặt trăng với một vòng tròn màu đỏ nhỏ, một ngôi sao màu cam lấp lánh. Cuộc vui đã bắt đầu từ lâu, bây giờ tiệc đã sắp tàn. Tiệc tàn rồi, sẽ có kẻ vui người buồn. Đêm âm thầm trôi, đợi cho một cơn sóng dữ kéo tới. Mọi sắp đặt đều đã vào khuôn khổ. Còn một ẩn số cuối cùng cho bài toán đố, đêm, những bài hát vu vơ cất lên theo tiếng gió. Nhiều người đang, đợi, sắp đến rồi, cách chương.